Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Luôn luôn không mở miệng, Tân Lôi Thần đột nhiên đưa ra đề nghị. Hắn không phải thuận miệng nói mà chưa suy xét. Hắn chỉ có một người, không vướng bận cái gì. Để hắn bảo vệ Lục Lộ là biện pháp tốt nhất. Lục Lộ đem hộp đựng búp bê sợ người kia ném vào thùng rác. Ánh mắt chuyển đến trên người Tất Lôi Thần, nhìn chằm chằm vào bạn tốt lạnh lùng không kém mình. Giọng nói của hắn so với cô còn lạnh lẽo hơn vài phần. Bất cứ lời nói nào từ miệng hắn thốt ra đều có vẻ thờ ơ. Mà hắn cũng không phải là người nhiệt tình. Nhưng những ai hiểu hắn thì sẽ biết, suy nghĩ của hắn không giống như vẻ mặt của mình. Hắn không hề thờ ơ, càng không phải không nhiệt tình, chỉ là những điều đó chỉ thể hiện với những người, việc, vật mà hắn quan tâm. Mà Lục Lộ biết mình vừa vặn ở trong phạm vi những người được quan tâm của hắn. Nhưng, cảm ơn anh, nhưng không cần thiết. Hiện tại tôi vừa vặn phải về anh một chuyến. Biến mất một thời gian thì sự việc cũng chỉ dừng ở đây thôi. Cô nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không có biến hóa lớn nào. Nhưng giọng nói vô cùng mềm mại chứng tỏ tâm trạng của cô. Cô vô cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. Nhưng sự việc đúng như lời cô nói đơn giản vậy ư? Chỉ cần cô biến mất một thời gian thì tất cả sẽ trở lại như cũ. Cô có thể tiếp tục một cuộc sống không lo nghĩ sao? Chỉ sợ tất cả đều không đơn giản như lời cô nói. Những người như cắt lên, tâm lý đa số đều không bình thường. Đối với một người tinh thần không ổn định, phải biến mất một thời gian là có thể giải quyết. Hắn có thể kiên nhẫn đợi cô trở về, cũng sẽ làm ra một số chuyện giống như một quả bom, tùy thời phát nổ. Lộ Lộ, chỉ làm như vậy chẳng phải. Thích Tiểu Tinh lên tiếng phản đối, như chủ nhân bàn tay to trên lưng cô khẽ vỗ, ý bảo cô đừng nên nói tiếp. Thích Tiểu Tinh nhìn Đại Hùng, trong mắt là hoang mang không hiểu. Lục Lộ mặt ngoài nói biến mất một thời gian, nhưng không cần cô giải thích, trong lòng mọi người đều hiểu. Giờ đi một chuyến là cô không bao giờ quay lại, trừ khi lôi được kẻ đe dọa ra. Nhờ vậy trước hết nhờ hai người giúp mình về nhà khuân đồ đi. Cuối cùng Tất Lôi Thần và Canh Trì theo Lục Lộ về nhà. Trong tiệm còn Đại Hùng và hai người phụ nữ ở lại phòng ngừa có chuyện xảy ra. Anh vì sao không cho em nói tiếp? Vì sao không giữ Lộ Lộ lại? Cũng không phải không có biện pháp. Nếu cô ấy đi như vậy không phải chúng ta sẽ mất đi một người bạn tốt sao? Thích Tiểu Tinh trợn mắt như người đàn ông cô yêu nhất nói ra bất mãn trong lòng mình. Sau này mọi người muốn gặp Lộ Lộ không phải gọi điện thì cũng có thể bay đến gặp mà thôi. Cho dù không muốn mất đi bạn tốt, nhưng cũng không ngăn được quyết định của Lộ Lộ. Đại Hùng là bất đắc dĩ. Là sao? Cá tính của Lộ Lộ vô cùng cố chấp. Cô ấy không muốn việc này liên lụy đến chúng ta. Lựa chọn rời đi thật tâm là muốn bảo vệ mọi người. Nếu em cố ý giữ cô ấy lại, chính là cô phụ cô ấy. Đại Hùng hiểu tính cách của Lộ Lộ cho nên không cho em tiếp tục nói. Trần Khải Nhân giải thích thay Đại Hùng. Tuy cô không muốn Lộ Lộ rời đi như vậy, nhưng cô cũng hy vọng chuyện này kết thúc nhanh chóng để mọi người sớm có thể vui vẻ gặp lại. Hai, thật hy vọng Lộ Lộ giống với chúng ta, bên cạnh có người bảo vệ chị ấy. Như vậy chị ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Thích Tiểu Tình cảm thán theo bản năng chui vào lòng Đại Hùng. Vốn tưởng rằng Lộ Lộ với Nhi có khả năng nở hoa kết quả, nhưng sự thật chứng minh tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền của cô. Scandal của Nhi và Allison mấy ngày liên tiếp chiếm vị trí bìa báo tạp chí. Nhìn vào không gian, thời gian, phóng viên chụp được, kẻ ngốc cũng biết thời gian này Nhi luôn ở bên Allison chứ không phải bên cạnh Lục Lộ. Mà vừa rồi thảo luận không có ai đề cập tới tên của Nhi. Nói cách khác, ngay từ đầu mọi người đã không xem hai người họ thành một đôi. Ngay cả bản thân Lộ Lộ cũng không nghĩ như vậy. Quả nhiên cô vẫn là quá ngây thơ. Thật ra anh không cần làm như vậy. Em cam đoan em sẽ không làm việc gì ngốc nghếch nữa đâu. Allison một bên sửa soạn hành lý, tầm mắt vẫn không nhịn được hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Anh nhớ không lâu trước đó có người vừa cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ không qua lại với tên khốn kia. Nhưng người đó đã nuốt lời. Người nọ không biết vì sao mấy ngày này anh đều phải ở cùng cô ấy. Người nọ càng không biết lúc đó anh tin tưởng cô ấy đến thế nào. Nghe Thượng Thuận cúi đầu nhìn điện thoại tỏ vẻ không để ý, nhưng câu trả lời đã thể hiện rõ tâm trạng của hắn. Tâm trạng của hắn không tốt hơn nữa, càng ngày càng có dấu hiệu xấu đi. Người phụ nữ kia quả nhiên vẫn không thay đổi. Chỉ cần hắn không gọi điện cho cô sẽ không bao giờ chủ động gọi lại cho hắn. Ngày đó hắn còn chưa nói xong đâu. Chẳng lẽ cô không tò mò xem hắn muốn nói gì sao? Gọi một cuộc điện thoại cũng khó khăn đến vậy ư? Người phụ nữ này thật khó ưa. Cầm điện thoại, ngón tay vô ý thức trượt trên màn hình. Cuối cùng nhận ra bức ảnh lần đầu tiên hắn nhóm lửa. hắn lôi kéo cô bắt cô chụp cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net